Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, bới móc. Nhưng là U Minh Tông không quá giống nhau, coi như bắc cảnh quan trọng hàng đầu quỷ tu môn phái. U Minh Tông đi là dưỡng thi luyện quỷ đường, một khi đến tăng trung giới như vậy địa phương, đơn giản là như cá gặp nước, đủ loại dưỡng thi chi địa, đủ loại chiêu hồn chỗ. Đầu nhập nhân lực vượt qua xa mấy môn phái khác, dưỡng thi luyện quỷ đều là thủy ma công phu, chỉ là dưỡng ra một cụ thiết thi, chính là hở một tí mấy năm vài chục năm, mỗi ngày một lần âm khí tưới một lần ánh trăng tắm. Trung gian còn phải đút đồ ăn đủ loại huyết thực, vặt vãnh thêm rất dài, thật nếu để cho dưỡng nguyên thậm chí còn mệnh hồn đệ đến trông giữ. Như vậy mấy năm vài chục năm. Liền coi như là lãng phí ở chỗ này. Lại, U Minh Tông ở tăng trung giới dưỡng thi luyện quỷ chỗ nhiều không kể xiết, chỉ là Vọng Hải Thành trong vòng ngàn dặm bên trong là có thể tìm ra trên trăm cái đến. U Minh Tông cũng không phái không ra nhiều người như vậy tới. Vì vậy, thì có gác đêm đệ. Gác đêm đệ cũng là U Minh Tông đệ. Chẳng qua là phần lớn đều là trúc cơ cảnh giới. Những người này ở đây thế giới La Phù trúc thành rồi đạo cơ. Nhưng bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, đạo cơ không đủ hoàn toàn, lại cũng vô vọng cảnh giới cao hơn. Đối với U Minh Tông đến, những thứ này đệ tiền đồ đã không lớn. Thà cứ như vậy nuôi dưỡng ở tông môn, còn không bằng phái tới tăng trung giới. Liên quan này dưỡng thi luyện quỷ việc nặng. Ngược lại, dưỡng thi luyện quỷ nơi phần lớn âm khí dư thừa, chính thích hợp U Minh Tông đệ tu luyện. Nếu là vận khí tới, một, không, tâm tu thành dưỡng nguyên thậm chí còn mệnh hồn, vậy dĩ nhiên là một bước lên trời. Đưa về U Minh Tông thật tốt bồi dưỡng, không phải sau này sẽ là người kế tiếp chân truyền đệ. Đương nhiên, nếu là không có như vậy kỳ ngộ, kia vẫn gác đêm tốt lắm. Không chừng mấy chục thượng trăm năm sau, còn có thể là U Minh Tông lại cống hiến một cụ thượng hạng luyện thi tài liệu. Nói tóm lại, dưỡng thi luyện quỷ nơi gác đêm đệ, cơ bản coi như là bị buông tha. Thậm chí ngay cả rất nhiều U Minh Tông đệ, cũng sẽ không đem bọn họ trở thành đồng môn. Giang Ly đánh chính là gác đêm đệ chủ ý. Gác đêm đệ chẳng lẽ thì không phải là U Minh Tông đệ rồi hả? Giang Ly một đường chạy thẳng tới ao đầm đi. Ngoài miệng còn gì ra gì dầm, mệnh hồn một kiếp nhị kiếp, cái gì chân truyền nội môn, ta không tìm được cái này không thể trách ta đi. Sau nửa canh giờ, Giang Ly tìm được chỗ kia dưỡng thi chi địa, liếc nhìn lại, rừng cây rậm rạp giữa tất cả đều là phần mộ, một tòa liền cùng một chỗ, liền có thể giống như bãi tha ma, chướng khí tràn ngập, bóng cây nặng nề. Thỉnh thoảng truyền tới một hai tiếng gào thét bi thương cùng khóc tỉ tê, để cho chỗ này lộ ra âm trầm mà vừa kinh khủng. Giang Ly biết, những thứ này phần mộ chính giữa nằm, chính là U Minh Tông dưỡng cương thi. Khoảng cách phần mộ không xa địa phương, còn có một ngồi cô linh linh viện. Bên ngoài viện mặt treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ, nhìn qua giống như là lay động quỷ hỏa, coi như ngươi xui xẻo. Giang Ly nghênh ngang đến trước cửa, thành khẩn đốc liền gõ lên cửa. Không lâu lắm, một người mặc áo đen tu sĩ trẻ tuổi mở cửa ra. Nhìn qua hơn 20 tuổi, dung mạo cũng không tồi, chính là gầy yếu đi một chút. Vốn là, tu sĩ trẻ tuổi mở cửa thời điểm, trên mặt là mang theo không nhịn được. Bất quá thấy Giang Ly thời điểm rõ ràng sừng sốt một chút. Giang Ly cũng mặc kệ ngươi lăng không lăng. Hơn nửa đêm chạy đến địa phương quỷ quái này đến, có thể không phải là vì tới thăm ngươi sửng sờ. Bận bịu đâu rồi, vội vàng làm xong việc nhanh đi về ngủ. Giang Ly hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị dựa theo vị kia lâm sư thúc an bài, bắt đầu thăm hỏi sức khỏe đối với phương 18 đời tổ tông. Ngươi, chấm ngoặc kép, kết quả, Giang Ly mới vừa ra một cái, ngươi tự. Lại đột nhiên bị kia tu sĩ trẻ tuổi kéo lại. Ngươi là Giang sư huynh. Quá tốt, thật không nghĩ tới. Còn có thể nơi này thấy Giang sư huynh. Mau mau nhanh, Giang sư huynh mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ta đây phải đi cho Giang sư huynh châm trà. Chấm ngoặc kép, à, Giang Ly trong nháy mắt hóa đá. Hai con mắt chớp chớp. Đây là mấy cái ý tứ? Giang sư huynh không nhớ rõ. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn một cái Giang Ly hình dáng này. Liền vội vàng giải thích đứng lên. Ta gọi là Từ Ninh. U Minh Tông đệ. Tháng trước chúng ta từng thấy. Lúc ấy Giang sư huynh ở Bắc Thành bán một thanh kiếm. 13 cái cấm chế pháp khí. Vốn là muốn 2 bách linh thạch. Lúc ấy Giang sư huynh thấy ta tu vi linh thạch lại không đủ. Liền chỉ thu ta 1 bách linh thạch. Còn bà nó. Giang Ly nhất thời nghĩ tới. Mà nó. Tháng trước chính mình từ Đúc Kiếm Phường trộm một thanh kiếm đi ra ngoài bán. Kết quả bán nửa ngày gặp tất cả đều là quỷ nghèo. Mãi mới chờ đến lúc đến cái dưỡng khí cảnh giới đến mua. Trên người cũng chỉ có 1 bách linh thạch. Mình đương thời cũng là có tật giật mình. Rất sợ nhà mình sư phụ đuổi theo cắt đứt chân mình. Vì vậy cắn răng, 1 bách linh thạch thanh kiếm bán cho cái kia dưỡng khí cảnh giới. Không nghĩ tới, thứ này lại có thể là U Minh Tông gác đêm đệ. Thế nào trùng hợp như vậy? Giang Ly cả người đều có điểm không xong. Giang sư huynh, bên ngoài gió lớn, sắp đến bên trong ngồi. Chấm ngoặc kép, đối với phương ngược lại dị thường nhiệt tình. Kéo Giang Ly vào viện, lại bận trước bận sau nấu nước pha trà. Giang Ly kinh ngạc đứng ở nơi đó. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi làm tới làm lui. Thật là muốn chết tâm đều có. Mà nó, ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi ngươi? Ta là tới bới móc có được hay không? Ngươi nhiệt tình như vậy làm gì? Ngươi không phải là U Minh Tông đệ ấy ư? Bắc cảnh thập đại môn phái một trong a. Ngươi danh môn đại phái đệ ngạo khí chạy đi đâu? Ngươi làm như vậy vui vẻ hòa thuận ta làm sao còn bới móc? Không được, lão nhất định phải trở mặt mới được. Đúng rồi, có. Chấm ngoặc kép, Giang sư huynh, uống trà, chấm ngoặc kép. Từ Ninh rót trà ngon sau khi thấy Giang Ly sắc mặt âm tình bất định, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Cái gì có? Không có gì. Chấm ngoặc kép, Giang Ly uống một hớp trà sau khi đem ly trà thả lại trên bàn. Bất quá suy nghĩ một chút, lại đem ly trà cầm lên, nặng nề ngã xuống đất. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, ly trà ngã nát bấy. Không đợi Từ Ninh phục hồi tinh thần lại, Giang Ly mặt đã vẻ giận đứng lên. Ngươi có phải hay không xem thường ta? Lại cho ta hút như vậy kém trà. À, Từ Ninh nhất thời ngây người. Một bộ tay chân luống cuống dạng. Giang sư huynh, ngươi nghe ta. Chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi không cần. Giang Ly một bên yên lặng vì chính mình diễn kỹ điểm cái đáng khen. Một bên, sặc một tiếng liền đem kiếm rút ra. Mắt thấy liền muốn động thủ thời điểm. Một người nhưng từ bên ngoài viện mặt đi vào. Ngươi có biết hay không? Nơi này là U Minh Tông dưỡng thi chi địa. Chấm ngoặc kép, ta tìm chính là U Minh Tông phiền toái. Giang Ly cũng không quay đầu lại một tiếng hừ lạnh. Chẳng qua là hừ lạnh sau khi xong lại cảm thấy có chút không đúng. Lại lặng lẽ quay đầu nhìn một cái. Sau đó này nhìn một cái. Giang Ly liền ngây ngẩn. Đi vào viện tu sĩ giống vậy tuổi trẻ. Cũng là không sai biệt lắm 20 tuổi dạng. Mặt mày giữa cùng Từ Ninh lại có ngũ phần tương tự. Mặc trên người một món đạo bào màu đen. Ống tay áo một vòng kim sắc quỷ đầu đường vân. Giang Ly nhất thời hít vào một hơi. Một vòng kim sắc quỷ đầu đường vân. Hắn đây mà nó là U Minh Tông nội môn đệ ký hiệu. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.